Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 332, chương 332, Bách ghi điện thoại gọi đến. Gray chung cư, tiệc tùng tiến hành lúc nước Mỹ có vòng quan hệ văn hóa. Dù cho giờ phút này là 100 người ở trên đại phái đúng. Christina, Meredith, York trên bàn lúng túng múa kết thúc. Sau khi xuống tới, cũng chỉ là cùng Bianca tập hợp tại trong một gian phòng. Uống rượu nói chuyện phiếm. Những người khác đơn thuần kéo theo bầu không khí công cụ người. Nơi này là Meredith nhà. Nàng không thích loại này đại phái đối cũng là chuyện đương nhiên. Vì cái này có cũng được mà không có cũng không sao bầu không khí. Tiệc tùng kết thúc về sau. Nàng muốn đối mặt loạn thất bát tao nhà. Ai biết liền tại chỗ nào phát hiện để đầu nàng đau rác rưởi cùng không thể diễn tả đồ vật. Nhất làm cho nàng hận đến nghiến răng chính là tiệc tùng người tổ chức lít. Vậy mà đến bây giờ còn bị vây ở bệnh viện. Làm vẫn là bọn hắn đều muốn làm não phẫu thuật. Tăng thêm bị xử lý. Meredith dứt khoát khôi phục lúc trước điệu bộ. Điên cuồng hướng trong miệng rót rượu. Thỉnh thoảng điên gọi. Ngươi không ăn dấm. Christina mắt say lờ đờ nhìn xem cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa Bianca. Hướng về bị các nữ nhân vây quanh Adam bên kia chép miệng. Ta ăn dấm cái gì? Bianca uống vào mấy ngụm rượu. Sao bình thường hướng ngoại nhiều? Ta cùng Adam chỉ là bạn tốt. Cũng không phải hắn bạn gái. Hơn nữa hắn chính là cái gia súc. Ta có đôi khi còn ước gì dạng này đâu. Lời này vừa nói ra. Christina cùng Meredith con mắt lập tức phóng xạ 800 vạn độ bát quái nhiệt độ. Hắn làm sao cái gia súc pháp? Nói một chút chứ sao? Không có gì. Bianca còn không có say. Biết rõ Adam không thích nàng nhiều lời trong khuê phòng dày sự tình. Vội vàng dừng lại chủ đề. Khẳng định có cái gì? Tất cả mọi người là bằng hữu, lại là bác sĩ. Cái gì chưa thấy qua? Có cái gì không thể nói? Đúng đấy, Bianca, ngươi không đem chúng ta làm bằng hữu. Christina, các nàng làm sao có thể bỏ qua nàng? Ngươi một lời ta một câu, một cái so một cái nói nặng, nhất định muốn một hiểu nàng bọn họ trong lòng bát quái. Loại cơ hội này rất khó được, đổi thành nam nhân khác, nếu mà lợi hại như vậy, khẳng định hận không thể tất cả mọi người biết rõ. Thế nhưng Adam nhưng quá vô danh. Rõ ràng rất lợi hại, nhưng thật giống như không muốn người khác biết hắn lợi hại. Thần bí cường đại, là hấp dẫn nhất nữ nhân ánh mắt, ta cũng không tốt nói. Bianca không thể chịu được sức lực, đành phải nửa chặn nửa che nói. Tóm lại ta không chịu đựng nổi. Chấm ngoặc kép, OMG, Christina cùng Meredith đều là chân chính già tư cơ. Lập tức liền nghe hiểu, phát ra ý vị không rõ tiếng kinh hô. Thế nào? Job uống có chút mơ hồ. Không hiểu nhìn về phía mấy người. Chẳng phải không chịu đựng nổi nha. Làm sao lại OMG? Ta đều cân nhắc rời ra ngoài lại. Bianca lại ực một hớp rượu. Có chút thu lại không được miệng. Nhổ nước bọt nói. Không phải vậy mỗi ngày bên trên 14 giờ ban. Trở về còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần tăng ca. Cảm giác thân thể đều tan thành từng mảnh. Nếu mà các nàng ai có thể vẩy đến Adam, ta là thật không để ý. Không phải ai đều có Adam, liền ngươi tú, sức chịu đựng. Nhìn xem Meredith kể từ cùng sếp bác sĩ nhặt được về sau. Thời gian nghỉ ngơi thiếu nghiêm trọng. Lần thứ nhất nâng trái tim như thế chuyện kích thích. Nàng vậy mà đều có thể ngủ gật. Kém chút làm ra nhân mạng. Liền biết Bianca tâm tính. Bianca hưởng thụ Adam mang tới cảm giác. Nhưng điểm này sự tình không phải sinh hoạt toàn bộ. Học y là nàng từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Ba ba nàng chính là nha sĩ. Vòng bằng hữu bên trong rất nhiều đều là bác sĩ. Đây cũng là nàng lúc trước viện y học tốt nghiệp chuẩn bị trở về Chicago thực tập nguyên nhân. Theo nhỏ tại bác sĩ vòng tròn bên trong. Nàng liền không ít nghe nàng ba ba bị bác sĩ các bằng hữu trêu ghẹo. Nha sĩ không phải bác sĩ. Thật sâu khắc ở trong lòng của nàng. Cho nên, nàng vẫn muốn trở thành một cái bác sĩ ngoại khoa. Đứng tại y học chuỗi xem thường thượng tầng. Cho ba ba nàng tăng thể diện. Adam mang cho nàng vui vẻ. nếu mà ảnh hưởng tới giấc mộng này, Bianca là không thể nào tiếp thu được. Nàng là người, không phải đem điện cực đâm vào đại não khống chế tâm phấn thần kinh khu khống chế vực. Sau đó đem khống chế nút bấm giao cho nó liền sẽ một mực đè vào chết chuột. Không thể tưởng tượng nổi. Meredith đa tình hai mắt nháy mắt ngập nước. Mộng ảo tiên sinh cũng coi như lợi hại. Nhưng lấy nàng già tư cơ thể nghiệm đến nói. Nàng là có thể hoàn toàn khống chế. Vì đối phương nam nhân tôn nghiêm. Nàng thậm chí còn lấy cực kỳ tinh xảo diễn kỹ dỗ dành hắn vui vẻ. Lúc trước trải qua nhớ không rõ bao nhiêu cái nam nhân. Cũng chưa từng có gặp qua dạng này. Đáng tiếc, nếu mà nàng còn là 24-25 tuổi phía trước. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn thử một chút. Nhưng bây giờ nàng cùng mộng ảo tiên sinh nồng tình mật ý. Mà lấy lần trước tử vong bảo bối xe thi đấu cái kia thụ thương tay đua xe đánh lén hôn nàng bị mộng. Ảo tiên sinh sau khi thấy phản ứng đến xem, mộng ảo tiên sinh ghen tuông so trong tưởng tượng lớn. Tuyệt đối tiếp thụ không được loại này mở ra thức tình yêu. Bianca cũng tại mắt say lờ đờ nghiêng híp mắt nhìn xem các nàng. Nàng đích thật là lời trong lòng. Nhưng nàng cũng không có đem Adam chướng mắt các nàng nói ra. Trong lòng buồn cười nghĩ đến. Liền tính cho các ngươi cơ hội. Các ngươi cũng đừng đua. Adam mặt ngoài ung dung tại ứng phó sau khi tan việc lộ ra phá lệ nhiệt. Tình nữ đồng sự bọn họ. Ở sâu trong nội tâm lại tại điên cuồng nhổ nước bọt. Cũng quyết định, về sau loại này tiệc tùng có thể thiếu gia nhập liền thiếu đi gia nhập. Thực tế quá mệt nhọc, các loại trên ý nghĩa, không cùng bệnh viện nữ đồng sự tiếp xúc thân mật. Đầu này nguyên tắc, tại Bunny cho hắn phát hình đầu thứ nhất video về sau. Liền biến thành dây đỏ. Không sai, Bunny lấy quẻ chân tư thế, bước ra bước đầu tiên. Cũng lấy video làm chứng. Bunny ở là đơn độc phòng bệnh VIP. Gây án điều kiện có. Bằng vào tài ăn nói của hắn cùng cam lòng tiêu tiền phong lưu điệu bộ. Không tầm thường lớn lên. Lừa gạt đến một chút tác phong tùy ý xinh đẹp tiểu hộ sĩ. Kỳ thật cũng không khó. Khó liền khó tại. Bunny vì để cho Adam tâm phục khẩu phục. Lừa gạt đến sau đó còn muốn cho đối phương tiếp thu hắn làm một lần Stinson lão sư. Cũng may Bunny hoang ngôn là há mồm liền ra. Adam nghe đến đầu thứ nhất video bên trong. Làm tiểu hộ sĩ nhìn thấy hắn điện thoại di động chính đối bọn họ còn lấp lóe lúc. Liền chất vấn hắn có phải hay không mở ra điện thoại đang quay chụp. Hắn thuận miệng liền dùng kia là điện thoại không có điện cho hồ lộng qua. Tiệc tùng rất nhanh liền kết thúc. Tất cả mọi người ở vào bệnh viện sinh thái liên tầng dưới chót nhất. Ngày mai nhất định phải dậy sớm công việc. Tự nhiên không có khả năng giống Ted Bunny bọn họ như thế thường xuyên một chơi chính là một cái. Suốt đêm, tiệc tùng 7 giờ bắt đầu. 9 giờ liền có người lục tục ngo ngoe đi. 10 giờ chỉ còn lại Meredith bọn họ ở chỗ này người. Đối mặt với khắp phòng rác rưởi. Ngày kế tiếp, bác sĩ tập sự hàng ngày tiếp tục. Làm cấp cứu một cái bác sĩ tập sự. Tại nhà vệ sinh ngồi xổm đại tiện ngồi xổm ngủ thiếp đi cái chuyện cười này truyền khắp toàn viện. Về sau, kết hợp Meredith ngủ gật đâm thủng bệnh nhân trái tim. Cùng với bước bác sĩ năm đó thời gian đang gấp đem khăn mặt lưu tại bệnh nhân thể nội. Mấy cái này án lệ đều công bố bác sĩ thời gian làm việc quá dài. Vì để tránh cho bởi vì quá buồn ngủ mà tạo thành càng nhiều chữa bệnh sự cố. Tổn hại bệnh viện thanh danh cùng tiền bạc. Bệnh viện ban giám đốc rất nhanh liền thông qua cưỡng chế quy định. Chính là Adam đoán một tuần nhiều nhất không thể vượt qua 80 giờ phúc báo 566 hình thức. Sau đó Adam bọn họ nghênh đón bác sĩ tập sự cái thứ nhất cuối tuần ngày nghỉ. Đang lúc hắn chuẩn bị thừa dịp thời gian này cùng Chandler bọn họ họp gặp lúc. Nhận được một cái điện thoại. Peggy, Adam ngạc nhiên vạn phần nhận nghe điện thoại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.